Thập phương võ thánh, chương 552 tụ sa lực lượng 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Hải Châu Cường Phong đáy nguy hiểm nhất bộ phận chính là chỗ này. Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn phía trước cao tới mấy chục mét huyết sắc gió màn. Trong mắt hắn, nơi này không chỉ là tầng thứ nhất Oanh Tiếu Phong Cường Phong đáy, vẫn là tầng thứ hai Triền Miên Phong Cường Phong đáy. Vô số oanh oanh yến yến cười khẽ tiếng gió thổi, cùng Triền Miên thực cốt câu người tiếng rên rỉ, không ngừng hỗn tạp cùng một chỗ, tựa như ma âm rót vào tai, nhiễu được lòng người bên trong phiền muộn không thôi. Hắn dẫn đội tới này bên trong, chính là đạt được hồi báo. Nơi này có kim thân cực hạn chân thú ẩn hiện, cho nên dẫn đội tới trước thực chiến huấn luyện. Dẫn hương, Ngụy Hợp vươn tay. Có quân sĩ cấp tốc đem một bình màu nâu đẹp đẽ cái hũ đưa đến trong tay hắn. Đây là do Đại Nguyệt Hoàng gia dược sư tỉ mỉ điều chế dẫn dụ chân thú sử dụng dẫn hương dược. Ngụy Hợp hướng phía trước xa xa ném ra ngoài. Tiếng gió rít gào, cái hũ mang ra một cái cao cao đường vòng cung. Sau đó ba một thoáng rơi trên mặt đất, vỡ đầy đất, một bãi màu nâu chất lỏng sành sạch theo bên trong bay tràn ra đến, tản mát ra khó nói lên lời đặc thù khí tức. Toàn quân cấp tốc đè nén tiếng vang, thu liễm khí tức. Tụ sa quân trước đó cũng đi săn quá lớn hình chân thú, tự nhiên biết quá trình. Tất cả mọi người tĩnh lặng im ắng, chờ đợi biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất quá mấy phút đồng hồ, ầm vang một tiếng thật lớn. Đằng trước màu đỏ gió màn bên trong, một thoáng nhô ra một nhánh dài hơn 10 thước hắc lân nhân chân. Ngay sau đó là màu đen phiến lá váy giáp, cùng với một cái khác đầu dài hơn 10 thước đùi người. Trong nháy mắt, một cái cao tới hơn 20 mét to lớn cự vật liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một đầu mọc ra ngưu đầu, ưng miệng, nhân thân khổng lồ chân thú. Toàn thân hắn khoác lên vảy giáp màu đen, thân thể vị trí có lớn nhỏ không đều huyết hồng vết nứt. Này chút phảng phất vết thương vết nứt, trong đó lộ ra hồng quang nhàn nhạt, rõ ràng cũng không phải là trang trí, là hồng liệp ưng chủy vương. Vương Tử Đào thấp giọng tại Ngụy Hợp bên cạnh nói, cảnh giới gì phân chia? Ngụy Hợp kỳ thật đã nhận ra, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Dựa theo thân cao phán đoán, bình thường hồng liệp ưng chủy vương hình thể tại 5 trượng 16 mét tả hữu, cảnh giới vì thần lực giai đoạn, nhưng trước mắt này một đầu chí ít có 8 trượng 25 mét, sợ là đến kim thân giai đoạn. Cảnh giới giai đoạn là dùng để phán đoán chân thú trong cơ thể chân huyết khai phá trình độ. Trên thực tế chân huyết hệ thống ban đầu liền là thông qua học tập chân thú, từ đó tổng kết ra, chân thú nhóm dùng 5 tháng dài đằng đẵng tiến hóa mà ra tiến hóa mạnh mẽ hệ thống. Chỉ bất quá cái này hệ thống, bị chân huyết đám võ giả, dùng phương pháp khác kích thích gia tốc, cố ý rút ngắn cái này từng cường hóa trình. Kim thân cảnh giới hồng liệp ưng chủy vương, một đầu ít nhất phải 3-4 kim thân võ giả mới có thể ứng phó. Mà ở trong đó là cường phong đái, chúng ta lại dùng dẫn hương, chỉ sợ. Vương Tử Đào lời còn chưa nói hết, cách đó không xa gió màn bên trong lại chậm rãi đi ra một đầu hồng liệp ưng chủy vương. Ngay sau đó, phảng phất giống như là chọc tổ ong vò vẽ, từng con hồng liệp ưng chủy vương cao thấp không đồng đều khổng lồ hình thể dồn dập đi ra gió màn, hướng phía dẫn hương phương hướng nhanh chân chạy đến. Ông Ngụy Hợp trực tiếp mở ra tụ sa quân quân trận, khảm nạm tinh hạch bắt đầu xói mòn lực lượng, vô hình lực trường bao trùm đến mỗi một người quân sĩ trên thân. Hắn nâng tay lên, dự bị, tất cả mọi người ngưng thần nín thở, chuẩn bị nghe lệnh cắn giết này chút bị dẫn tới mạnh mẽ chân thú. Tự do tiến công, quảng cáo. Ngụy Hợp tay vừa rơi xuống, phát ra lời, lại là nhường tất cả mọi người đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. tự do tiến công. Này không chính là mình xông đi lên ý tứ. Ba cái tướng lĩnh còn cho là mình là nghe lầm. Nhưng nhìn lại Ngụy Hợp, phát hiện chủ tướng căn bản không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. Dừng lại một cái chớp mắt, hết thảy tụ sa quân xông về phía trước đâm. Dồn dập không chút do dự phóng tới từng con khổng lồ hồng liệp ưng chủy vương. Đầy trời mũi tên tản ra bay về phía từng con cự thú. Mũi tên mang theo to lớn lực trùng kích, xen lẫn quân trận nhiễm lên một tầng lực lượng vô hình. Tinh chuẩn rơi vào cự thú bên ngoài thân, có mũi tên đâm vào bên ngoài thân lân phiến, có bẻ gãy trượt xuống. 3000 tụ sa quân phân tán thành từng đội, tự phát tạo thành tiểu đội, nhằm vào săn giết từng con hồng liệp ưng chủy vương. Một đầu cự thú cuồng hống lấy, một trường vung ra, ầm ầm nện trên mặt đất, ép ra một cái to lớn đại trưởng ấn. Có 2 người vội vàng không kịp chuẩn bị, không có cách nào tránh đi, lập tức bị nện vừa vặn. Nhưng tụ sa quân chỗ kinh khủng rất nhanh bày ra, tất cả mọi người gặp đả kích đều sẽ đồng đều bày tản ra. Trưởng ấn bên trong, 2 cái tụ sa quân theo trong hố nhảy ra, chẳng qua là nôn một ngụm máu, sau đó tiếp tục phóng tới cự thú. Không chỉ đám bọn hắn 2 cái, còn lại trong tiểu đội, không cẩn thận bị cự thú đánh trúng quân sĩ, cũng đều là như thế. Ngụy Hợp cảm nhận được tụ sa bùa hộ mệnh bên trên khảm nạm kim thân chân thú tinh hạch, đang không ngừng gia tốc tiêu hao, cùng chi trước 2 vị tông sư đả kích tiêu hao so sánh. Lúc này tinh hạch tiêu hao một dạng không thấp, nhưng cả 2 tính chất hoàn toàn khác biệt. Lúc này là cùng nhau đối mặt hơn 10 đầu hồng liệp ưng chủy vương bực này quái vật. Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ tụ sa quân tình huống. Rất nhanh, hắn phát hiện, tụ sa quân quân sĩ cũng không là nhận đả kích toàn bộ đều sẽ bị gánh vác. Nhớ lại chính hắn trước đó mạnh mẽ chống đỡ 2 đại tông sư hợp kích lúc cảm thụ, hắn có chừng chút thể hội, làm đụng phải lúc công kích, tự thân người sáng lập hội trước chống được một bộ phận, sau đó còn thừa bộ phận gánh vác ra, lại từ quân trận bày ra. Cái này là quân trận hiệu quả, mà càng mạnh quân trận, gánh vác bộ phận càng nhiều. Tụ sa quân trận, gánh vác sợ là đều vượt qua 8/10 trở lên. Đơn giản khoa trương, Ngụy Hợp ánh mắt nhất truyền, nhìn về phía Vương Tử Đào 3 người. 3 người này là tụ sa quân bên trong nắm giữ gần với hắn phó tướng bùa hộ mệnh người. Lúc này 3 người cũng có thể điều động bộ phận tụ sa quân lực lượng, hội tụ đến bản thân. Một chiêu đánh ra, thế mà cũng có thể có tiếp cận 80 vạn cân cự lực. Thoạt nhìn, nếu không phải thân thể bọn họ tố chất không thể thừa nhận càng nhiều, tụ sa quân lực lượng hội tụ, đủ để cho bọn hắn trở thành trên chiến trường có thể so với tông sư đỉnh tiêm cao thủ. Ngụy Hợp lúc này mới hiểu rõ, vì sao Phật môn sẽ đối với tụ sa quân kiêng kỵ như vậy. Mặc dù nghe nói Phật môn bên kia cũng có giống quân chủng, nhưng tuyệt đối không bằng tụ sa bên này hoàn thiện cùng cường hãn. Lúc này từng bầy quân sĩ tựa như đánh không chết tiểu cường, không ngừng xông đi lên, lại không ngừng bị đánh đến bay ra mở. Ngay từ đầu này chút quân sĩ còn không có cảm nhận được phòng ngự khoa trương như vậy hiệu quả, còn tuân theo thói quen trước kia, đủ loại né tránh phòng ngự. Mãi đến đằng sau không ít người đều bị mạnh mẽ đập trúng yếu hại, còn cái giám sự không có, liền là một chút thương cũng rất nhanh khép lại tan biến. Lập tức tất cả mọi người hiểu rõ tân nhiệm chủ tướng sở trường ở đâu. Thế là, tất cả mọi người mừng như điên dâng lên. Đối với tụ sa quân, bọn hắn cần nhất, vẫn luôn là phòng ngự cùng khôi phục, mà không phải lực phá hoại. Dù sao trên chiến trường, chỉ cần một mực tận khả năng cam đoan giảm bớt giảm quân số, hoàn thiện chiến lực, liền có thể duy trì toàn bộ tụ sa quân toàn thể chiến lực. 10 mấy phút sẽ, đại khái hoàn tất thi kiểm tra. Ngụy Hợp cầm bốc lên bùa hộ mệnh. Bây giờ, Sau lưng thân binh lập tức cầm lấy kim cái chiêng đánh dâng lên. Rất nhanh, từng đội tụ xa quân cấp tốc trở về thủ. Ngụy Hợp thì trước tiên đi lên phía trước ra, tung người xuống ngựa. Lúc này Hồng Liệp Ưng Trùy Vương đã bị săn giết ba đầu. Còn có rất nhiều đuổi theo rút lui tụ xa quân điên cuồng vọt tới. Nên ta đến thử xem, lớn nhất cực hạn là bao nhiêu? Hắn tam tâm quyết đại thành, toàn thân chân huyết lần lượt cảnh giới cường hóa, đều là chọn phòng ngự. Bây giờ vô luận là phòng ngự vẫn là sức khôi phục, đều đã là siêu việt tông sư cấp độ. Trước đó hoàn toàn thể trạng thái dưới, Ô Thập Thiền Sư bình thường trạng thái dưới công kích, đánh ở trên người hắn cơ bản bất phá phòng. Chỉ có vận dụng bí kỹ mới có thể có chút tổn thương. Cho nên Ngụy Hợp chính diện nghênh tiếp cuồng sông mà đến từng con cự thú. Hắn giang hai cánh tay, hình thể cấp tốc bành trướng biến hóa, tóc đen kéo dài đến eo, trán sinh màu xám sừng thú, quấn quanh vì vương quan. Hơn 2 mét hình thể đảo mắt tăng đến 6 mét, hai mắt chuyển hóa làm thuần túy huyết hồng, phảng phất vô số tơ máu đè lên nhau đắp lên, tụ ra trận hình chuyển hóa. Xin điền vào che giấu khẩu lệnh, bùa hộ mệnh bên trên phóng xuất ra lam nhạt huỳnh quang. Tại Ngụy Hợp trước người ngưng tụ thành hơi mờ chữ, Ngụy Hợp sững sờ, phảng phất trong chớp nhoáng này về tới kiếp trước loại kia khoa kỹ thế giới. Chẳng qua là hốt hoảng một cái chớp mắt liền qua, hắn cấp tốc lấy lại tinh thần, khởi động ngữ, tụ xa mãn nguyệt ô trong chớp nhoáng này. Ngụy Hợp phảng phất nghe được tiếng gió thổi, vô số khí lưu, vô số gió, đang từ bốn phương tám hướng hướng hắn tụ đến. Mỗi một cổ phong, đều giống như thực chất, thẳng tắp thấm vào trong cơ thể hắn. Một cỗ gió, mang đến khác biệt lực lượng, nhiều hơn vạn, ít mấy ngàn, tính ra hàng trăm lực lượng, không ngừng hội tụ đến Ngụy Hợp trong cơ thể. Hắn nguyên bản 6 mét thân thể bắt đầu tựa như bị ngọn lửa cháy, biến đến đỏ bừng nóng lên, từng tia nóng bỏng hơi nước khói mù, từ trên người hắn trưng bốc lên, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo, làm nóng, tựa như vô cùng tận lực lượng, điên cuồng tràn vào Ngụy Hợp trong cơ thể, phảng phất thổi hơi, muốn đem hắn phòng ngự kinh khủng thân thể no bảo, trăm vạn cân. 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn, quảng cáo, 500 vạn, răng rắc, Ngụy Hợp bên ngoài thân hiển hiện từng tia vết rạn. Coi như hắn bây giờ lại tăng lên nữa phòng ngự, tam tâm quyết cũng đại thành, nhiều hơn một loại chân thú trái tim mang tới cường hóa. Nhưng thân thể vẫn như cũ dừng bước tại 500 vạn trình độ. 500 vạn cân. Bình thường chân huyết tông sư trạng thái bình thường hơn trăm vạn. Pháp thân bày ra có thể lại đề thăng mấy chục vạn cân. Tăng thêm bí kỹ, khả năng có thể tăng lên tới hơn 200 vạn. Lúc trước Ô Thập Thiền Sư chính là như thế. Mà 500 vạn, đã là lúc trước Ô Thập toàn lực bùng nổ gấp 2. Ngụy Hợp thân thể có thể thừa nhận được đến trình độ này, vẫn chỉ là thần lực cảnh giới. Đơn giản liền là nghe rợn cả người. Xùy, Ngụy Hợp lỗ mũi bắn ra hai đạo khí trắng, xông trên mặt đất, đánh ra hai cái hố nhỏ. Hắn quay người, khom lưng, cao lớn thân thể tựa như lò xo áp xúc, co lại thành 3 mét. Bành, mặt đất ầm ầm sụp đổ. Phương viên hơn 10 mét trong nháy mắt hạ xuống mấy mét, hình thành một đạo hình bầu dục hố sâu. Ngụy Hợp ngay phía trước hơn 20 mét Hồng Liệp Ưng Trùy Vương, duỗi ra bàn tay lớn gầm thét hướng phía trước vung ép. Phốc, nó trong lòng bàn tay sỏ xuyên qua ra một đạo đỏ bừng lỗ máu. Ngay sau đó là lồng ngực, còn có sau người một đầu khác đầu Hồng Liệp Ưng Trùy Vương. Từng con cự thú hoặc đầu, hoặc lồng ngực, đều bị một đạo tựa như màu đỏ sao băng hư ảnh sỏ xuyên qua. 500 vạn cân lực lượng khổng lồ, tập trung ở Ngụy Hợp va chạm lúc hẹp diện tích nhỏ bên trong. Mang tới chính là kinh khủng sỏ xuyên qua lực. Phốc một thoáng, con thứ năm Hồng Liệp Ưng Trùy Vương về sau lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Bị to lớn lực trùng kích mang theo kém chút ngã sấp xuống. Nó lồng ngực xuất hiện ngụy hợp nửa ngồi thân ảnh. Mượn lực một điểm, ngụy hợp nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngao, một đầu cự thú duỗi ra cự trưởng hướng hắn nổi giận nện xuống. Bàng bàn tay to mang tới bóng mờ. Cơ hồ đem ngụy hợp cả người bao phủ. Chẳng qua là phốc phốc một thoáng. Cự trưởng mới vung lên đến giữa không trung. Liền bị lực lượng vô hình định trụ. Vô pháp động đậy. Ngụy hợp ngồi dậy. Hai tay để ở trước ngực. Nộp xiên hình. Dưới chân khẽ cong. Hắn thả người vọt lên. Tức, trong chốc lát. Cả người hắn tựa như to lớn phượng điểu. Hai tay chạm khoe khoang tài giỏi duệ như chim hót gào thét. Theo cự thú đỉnh đầu nhảy lên mà qua. Trong nháy mắt từng con cự thú bị hắn nhẹ nhàng vượt qua. Chỗ qua hết thảy Hồng Liệp Ưng Trùy Vương. Toàn bộ đều ngốc ngốc đứng tại chỗ. Bất quá 10 hơi. Hết thảy Hồng Liệp Ưng Trùy Vương. Toàn bộ cứng ngắc tại chỗ. Ngụy Hợp nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vứt bỏ trên tay giọt máu. Sau lưng khoác gió vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Phảng phất chưa bao giờ cho động thủ một lần. Cách đó không xa. Hết thảy Hồng Liệp Ưng Trùy Vương ầm ầm sụp đổ. Phảng phất hẹn xong. Toàn bộ hóa thành mấy chục khối máu thịt khối vụn. Máu chảy thành sông. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.